Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, ban ngày ngủ gỗ mục. Thái Hồ, Đại Lôi Sơn Đỉnh, bóng cây thấp thoáng dưới, một tòa mới xây trong lương đình, Hoàng Nguyệt Anh nghiêng người mà nằm, đang ngủ ngon, tuy là giữa trưa, nhưng bóng cây nồng đậm, gió nhẹ phơ phất. Ngược lại cũng không phải vô cùng áo nóng. Hoàng Nguyệt Anh trên thân ra một số lấm tấm mồ hôi. Lại không chút nào ảnh hưởng nàng ngủ chưa. Phùng Uyển ngồi tại bên giường. Một bên đong đưa quạt lụa, một bên nhìn lấy nơi xa. Trên mặt hồ bóng buồm như dệt. To to nhỏ nhỏ bảo thuyền lui tới. Theo giao châu đến thuyền biển ở chỗ này dỡ hàng. Lại lắp đặt trung nguyên vật tư. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, thừa dịp mùa thu dần dần lên gió Tây Bắc trở về Giao Châu. Tháng 6 đến nay, không ngừng có thương thuyền đến, Thái Hồ phía trên phi thường náo nhiệt, thì liền đánh cá đều dính không ít ánh sáng. Một cái thuyền nhỏ, một cái sắt nồi đồng, hiện câu đi lên cá tươi lập tức cạo vảy giết, ném vào trong nước đun sôi. Dù cho không thêm cái gì gia vị cũng có thể tươi đến làm cho người rơi ngụm nước. Nếu như vơ vét đến cá lớn, thì cắt làm ngư quái, thấm tương, uống một ngụm Thái Hồ sen trắng trắng. Cảm giác kia không muốn quá tốt. Phùng Uyển không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Vị trí hiểm yếu bên trong ùng ụp một thanh âm vang lên. Hoàng Nguyệt Anh mở to mắt, liếc liếc một chút Phùng Uyển. Người nghĩ đến cái gì? Phùng Uyển nháy mắt mấy cái, người đoán. Phu quân, lại. Phùng Uyển xì một miệng, khuôn mặt hồng hồng, nghiêng liếc Hoàng Nguyệt Anh. Người cái này phu quân hai chữ làm cho thật thuận miệng a. Là người nghĩ hắn đi. Hoàng Nguyệt Anh xoay người, mở ra tứ chi, hình chữ đại nằm tại trên giường. Đúng vậy a, ta nghĩ hắn. Lập tức gần một năm a, cái này không có lương tâm cũng không trở lại thăm một chút. Phái bộ Tử Sơn đến hiệp trợ, cũng không thuận tiện mang cái miệng tin tức. Phu quân bận bịu, ngươi đi theo hắn theo qua quân. Biết hắn một khi đánh lên trận đến, liền ngủ đều không cởi quần áo. Không có thời gian muốn khác, chúng ta là khác sao? Hoàng Nguyệt Anh trừng mắt, Phùng Uyển cười không nói. Trong mắt cũng nhiều chút tịch mịch, tuy nói áo cơm không lo, dù sao đưa mắt không quen, khó tránh khỏi có chút nhớ nhung nhà. Trừ phụ mẫu, các nàng tưởng niệm nhất cũng là Tôn Sách. Hết lần này tới lần khác Tôn Sách gần nhất tin tức hoàn toàn không có. Tựa như biến mất đồng dạng, mặc dù biết đại chiến sắp đến, Tôn Sách sẽ rất bận bịu, có thể các nàng vẫn là không vui. Nàng không giống Hoàng Nguyệt Anh có cái gì thì nói cái đó. Tâm tư thực là một dạng, nơi xa có tiếng người nói chuyện âm. Phùng Uyển giật mình tỉnh lại, vội vàng nhắc nhở Hoàng Nguyệt Anh thu thập một chút. Lúc này thời điểm hội tới chỗ này quấy rầy người sẽ không quá nhiều. Trừ hiệp trợ kiến tạo thuyền biển bộ chất bên ngoài, khả năng nhất cũng là Ngô quận thái thú Thái Mạo. Hoàng Nguyệt Anh đứng thẳng người dậy, nghiêng tai nghe một chút, vừa nằm xuống, nghe cái kia lộ ra vàng cùng đồng tiền cảm nhận cởi mở tiếng cười. Hẳn là Thái Mạo, tại Thái Mạo trước mặt, nàng luôn luôn tự tại, không giữ lễ tiết tiết. Chờ một lúc, trên sườn núi xuất hiện hai cái thân ảnh, bên trong một người chính là Thái Mạo, một người khác lại là Ngô Phiên. Phùng Uyển mắt sắc. Vội vàng nhắc nhở Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh ngồi xuống, híp mắt nhìn xem, thẳng đến bọn họ đến gần, mới nhận ra là Ngô Phiên. Nàng xoa xoa con mắt, thở dài một hơi. Ai, ta đôi mắt này xem như phế, càng ngày càng thấy không rõ. Để ngươi thiếu xem chút sách, ngươi không nghe. Phùng Uyển một bên trách cứ, một bên đứng lên. Hoàng Nguyệt Anh cũng đứng lên, lười biếng ngồi tại bên giường, đánh cái thật to ngáp. Ngu trưởng sử, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến, lại hướng Thái Thái thú đòi nợ. Ngô Phiên trừng Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, Tể Dư ban ngày ngủ phu tử đuổi trong trường hợp gỗ mục, đại tượng không chỉ có ban ngày ngủ, còn ngủ ở loại địa phương này, không cảm thấy rất thất lễ sao? Ỷ lại sủng mà kiêu ngạo, lấy hoạc chi càng, đại tượng làm ghi nhớ chi? Hoàng Nguyệt Anh trợn mắt chừng một cái, Mạn Bất Khinh Tâm quơ hai chân, trường sử tuy nhiên không ban ngày ngủ, lại ngôn từ sắc bén như đao, có thể làm Khổng Môn Thập Triết Ngôn Ngữ Khoa đứng đầu, không thua gì Tể Dư. Đến mức ta nha, cũng không có cái này chờ khẩu tài, trưởng sử nâng cao ta. Ngô Phiên giận dữ, đang muốn nói tiếp, Hoàng Nguyệt Anh khoát tay. A, một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, trưởng sử, các người nghiên cứu dịch học thường xuyên nói thánh nhân xem giống như chế khí. Người nói cái này thuyền biển cần phải xem cái gì giống như. Rõ ràng gì vẫn là vô vọng. Không chờ Ngô Phiên nói chuyện, nàng ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn lấy Ngô Phiên, tâm tư lại rõ ràng đã bay đến nơi khác. Há, ta biết, quân tử không nặng thì không uy, lòng cốt không nặng thuyền muốn lật. Ngô Phiên sửng sốt, không biết Hoàng Nguyệt Anh đang nói cái gì. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy chân, la lớn, bộ luyện sư. Bộ luyện sư, người chạy đến nơi đâu a? Tranh thủ thời gian cầm giấy bút tới. Đến, tới, bộ luyện sư tại cách đó không xa trong rừng cây xuất hiện. Cầm trong tay giấy bút, đằng sau theo hai người thị nữ, một cái bưng lấy án, một cái bày biện đồ rửa bút các loại văn phòng phẩm. Vội vàng chạy đến, các nàng chạy đến Hoàng Nguyệt Anh trước giường, trước đem án dọn xong. Lại đem văn phòng phẩm bày ở phù hợp vị trí, phối hợp ăn ý, chỉ chớp mắt thì thiết lập tốt án. Bộ luyện sư mở ra nghiên mực hộp, quất ra bút, cũng cầm lấy đưa tới Hoàng Nguyệt Anh trước mặt. Hoàng Nguyệt Anh tiếp nhận, tại nghiên mực trong hộp nhúng mực, rồng bay phượng múa, trên giấy vẽ lên tới. Ngô Phiên rất im lặng, lại thức thời ngậm miệng lại. Hắn mới vừa cùng Thái Mạo đang thương lượng giao châu vận đến gạo như thế nào chuyển vận sự tình. Biết những thứ này thuyền biển đối tôn sách trọng yếu bao nhiêu. Thuyền biển nghiên cứu chế tạo có tiến triển. Giao châu, U châu đều không ngừng có tin tức truyền về. Đều đối tân chế thuyền biển khen không dứt miệng. Nhưng Hoàng Nguyệt Anh xem ra vẫn chưa đủ. Nàng đầy trong đầu muốn đều là như thế nào cải tiến thuyền biển. Lúc này thời điểm quấy rầy nàng hiển nhiên là không sáng suốt. Phùng Uyển đứng ở một bên, nghiêng cổ nhìn, chờ một lúc, nàng có chút hiểu được, a, một tiếng, đây là muốn dài hơn long cốt sao? Suy, Hoàng Nguyệt Anh dựng thẳng lên một ngón tay che ở trước miệng, giữ bí mật. Này thiên kim bất dịch bí mật, nàng lại nhìn xem Ngô Phiên, Ngô trưởng sử, theo ngươi nói một việc. Ngươi nói, Ngô Phiên nghiêm mặt nói, còn vô ý thức chắp tay một cái, an bài tin được xưởng đóng tàu chế tạo thử này thuyền. Thành công trước đó, không được lộ ra, sau khi thành công, cũng chỉ có thể là giữ bí mật. Được, ai ra, ta mệt mỏi quá, Hoàng Nguyệt Anh để xuống giấy bút, đập vỗ trán, ta phải ngủ một hồi. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì liền đi đi thôi. Khác ảnh hưởng ta cái này gỗ mục ban ngày ngủ. Ngô Phiên giờ khóc giờ cười. Thái Mạo mỉm cười không nói. Phùng Uyển khẽ đẩy Hoàng Nguyệt Anh một chút. Cho bộ luyện sư nháy mắt. Ra hiệu các nàng chiếu cố tốt Hoàng Nguyệt Anh. Nàng đi đến Ngô Phiên trước mặt. Thân thủ đem bọn hắn mời đến một bên. Đại tượng hai ngày này thật có chút mệt mỏi. Có chuyện gì? Các ngươi trước cùng ta nói đi. Ngô Phiên nhìn liếc một chút trốn ở trên giường, hướng về phía hắn nháy mắt làm mặt quỷ Hoàng Nguyệt Anh. Rất là bất đắc dĩ, đành phải nói với Phùng Uyển, Mộc Học Đường nghiên cứu chế tạo hạt thóc máy tuốt lúa dùng rất tốt. Viên Đỗ Úy vô cùng cảm kích, nhưng hắn nói những thứ này máy móc thoát cây lúa hạt còn có thể. Thoát mạch hạt có thể sẽ có chút vấn đề. Hy vọng Mộc Học Đường có thể sử dụng nay đông xuân tới cải tiến một chút. Mặt khác, xe chở nước cũng dùng rất tốt. Hiệu suất cực cao, hai người đạp nước làm đến 10 người gánh nước. Cũng là trục bánh đà không đủ kiên cố. Hy vọng có thể đổi dùng sắt kiện. Ngô Phiên một hơi nói tầm 10 sự kiện. Phùng Uyển từng cái nghe. Thỉnh thoảng trên giấy nhớ một chút. Thái Mạo ở một bên nhìn nửa ngày. Nhịn không được nói ra. Ngô Trường Sử, ngươi cho rằng cái này Mộc Học Đường là vì đồn điền đô úy mở. Ta chỗ này còn có việc. Ngươi không thể đem Mộc Học Đường thời gian toàn chiếm. Ngô Phiên ánh mắt chừng một cái. Dân lấy. Thực vì trời. Chuyện gì có thể so sánh đồn điền càng trọng yếu? Đương nhiên là vận lương. Thái Mạo cười hì hì nói ra. Ngô quận gạo không đủ. Giao Châu có gạo a. Quan trọng thì nhìn ngươi làm sao vận tới. Phùng đại tượng, ta hiện tại có cái gấp sống. Thuyền biển chuyên chở nhiều. Nhưng là quá cao to. Hướng xuống vận tương đối khó khăn. Vừa không cẩn thận thì rơi trong nước. Các người có thể hay không thiết kế một cái máy móc, có thể an toàn thuận tiện đem trên tàu biển gạo tháo xuống. Đừng như vậy phí sức, Mộc Học Đường đã đang thử chế hai kiện, ngay tại sau cùng điều chỉnh thử. Phùng Uyển cũng không ngẩng đầu lên nói, nhiều nhất hai ngày liền có thể lắp đặt, các người đem tiền thưởng chuẩn bị tốt, gần nhất Giao Châu đến nhiều như vậy đồ tốt. Mộc Học Đường các thợ đều muốn thừa dịp giá cả tiện nghi. Độn điểm đồ Tết, quá tốt, Thái Mạo đại hỉ, vỗ tay một cái, tiền không là vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN